Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Xuân lặng yên nhìn người đàn bà nằm trên giường, mặt mũi và cả người đều có thương tật. Tuấn cũng thật biết tính toán, anh ta đã tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của người đàn bà này, mượn tay kẻ ghét bà ta để hành động. Như vậy vụ này lại cô càng không có liên quan, không ai có thể bắt tội cô được. Huy lo lắng hỏi mọi người tung tích của kẻ hành tung. Hình như cậu ta đang rất tức giận. Ngân chỉ cười thầm trong lòng. Các người đã gây ra cái tội của mình, giờ trả giá có chút xíu mà đã cuống cuồng gần lên. Khi cô đau đớn vì bị mất đi đứa con thì ai cuống cuồng cho cô? Ai lo lắng cho cô? Không một ai cả, kể cả Huy, người luôn miệng nói yêu cô, muốn chăm sóc cho cô cũng không. Thế giới của bọn này chỉ toàn những lạnh lẽo mà thôi. Xin lỗi, hôm nay lại làm hỏng hứng thú của chị, để tôi đưa chị về. Huy buồn rầu nói. Ngân làm ra vẻ tiếc thương, cô gật đầu. Cứ ở lại chăm sóc mẹ cậu đi, tôi tự về được. Trước khi Ngân rời đi thì Huy vội vàng nắm lấy tay cô. Chị không thấy vui sao? Vui gì? Tôi nghĩ chị vui khi thấy mẹ tôi bị thế này. Đương nhiên là cô không vui vẻ gì cả, vì bà ta vẫn còn sống. Nhưng ít nhất thì cô cũng thấy hả dạ. Ngân đáp. Cậu đừng có nói linh tinh, tôi đi về đây. Cuộc đời này thật khắc nghiệt. Có lẽ cậu ta đã sống trong nhung lửa quá lâu nên không thể hiểu được những điều kinh khủng nằm bên ngoài. Cô không phải người tốt, cô cũng không phải người đáng để cậu ta yêu thương. Nếu cậu ta cứ muốn yêu cô thì đau khổ sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngân tìm một chiếc xe và đến thiên đường. Cô không biết rằng ngay sau khi chiếc xe của cô rời đi thì từ đằng sau một chiếc xe đen cũng bắt đầu lăn bánh dõi theo. Đó là một kẻ mà Thạc đã bỏ số tiền lớn ra để theo sau cô. Ông ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Ngân đang quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình và có những hành động đáng ngờ đằng sau lưng ông. Nếu như người cô ta ngoại tình là một người khác thì có lẽ ông sẽ ném cô ta ra khỏi nhà. Nhưng đó lại là Tuấn, một kẻ muốn cướp đi vài thứ của ông. Dã tâm của hắn cũng chẳng nhỏ hơn ông là bao nhiêu. Em thấy anh lo lót mọi chuyện thế nào? Tuấn véo nhẹ má của Ngân. Ngân hất tay anh ra, cô nói không vui vẻ gì. Bà ta chỉ bị chấn động một chút và thương tật cũng không đáng kể. Em đừng có lún sâu vào việc này quá. Chỉ cần dần cho bà ta một trận, cho bà ấy bớt ngông nghênh và sống trong sợ hãi là được. Chỉ giết một phát chết luôn thì là dễ quá. Ý anh là sau này? Đúng, đời còn dài, thời gian còn nhiều để hành hạ bà ta cơ mà. Ngân dùng mình trước lời nói của Tuấn. Anh ta quả nhiên là một kẻ độc ác. Được rồi, vậy thì anh muốn em giúp anh sao đây? Em đã thấy bản di chúc, tuy nhiên em không biết nơi cất giấu thật sự. Bao năm sống trong căn nhà đó, em còn không thuộc hết các phòng. Tuấn mỉm cười đến vuốt tóc cô. Em không cần phải lo, em chỉ cần đến nơi mà anh bảo thôi. Mọi thứ đã có sẵn trong tay rồi. Nếu em lấy được thì sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không? Tuấn nhún vai, không hiểu cô đang hỏi điều gì. Ngân nói tiếp. Nếu như anh có được bản di chúc, cũng đồng nghĩa với việc em sẽ bị hất cẳng khỏi căn nhà đó. Em sẽ được chia tài sản. Anh nghĩ Thạc sẽ để chuyện chia tài sản xảy ra hay sao? Mà thôi, em đã nói rồi, em muốn hủy hoại ông ta. Khi nào anh lấy được bản di chúc thì giết quách ông ta đi. Em sẽ nhận tội thay anh. Tuấn im lặng như bất ngờ, rồi đột nhiên anh ngửa đầu cười lớn. Ngân ơi là Ngân, nếu thế giới này ai cũng suy nghĩ đơn giản như em thì đã trong sạch biết bao nhiêu rồi. Lần này thì đến Ngân không hiểu Tuấn đang muốn nói gì. Thà không dễ giết thế đâu. Với lại sống trên đời, con người là đồng loại, đâu phải muốn giết như con thú con vật là được. Em phải đổi mới suy nghĩ của mình. Có rất nhiều cách để hủy hoại một con người. Giết họ chẳng giải quyết được cái gì, vì lúc ấy họ không còn đau khổ nữa. Thế theo anh, em phải làm gì? Anh sẽ dạy em. Cứ từ từ. Em là của anh và em sẽ nghe lời anh. Ngân nhíu mày nhưng cũng không phản kháng. Từ lúc nào cô đã là người của Tuấn rồi. Cô cảm thấy anh ta có hết đường đi nước bước. Và cô biết anh chính là người mà cô đang tìm kiếm. Anh có đủ mưu mô để giúp cô chống trả hết tất cả những con người đã hại cô, cũng có đủ khả năng để bảo vệ cô. Ngân tin tưởng anh ta, dù những phán đoán của cô về anh có đúng hay không. Đôi lúc trong giấc mơ, cô thấy bà ngoại hiện về. Bà nói với cô rằng hãy chạy khỏi vũng lầy này, đừng lún sâu thêm nữa. Tỉnh dậy đã thấy nước mắt đầm đìa, nhưng không thể chạy trốn. Thạc nắm lấy cổ tay của cô bóp mạnh và hỏi: Tại sao cô lại khóc? Cô mơ thấy mình làm chuyện gì có lỗi sao? Ngân giật tay mình ra vì đau, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Anh lúc nào cũng nghĩ tôi có lỗi, trong khi tôi chỉ ở nhà và đợi anh về. Thạc nhếch môi cười nhạt. Cô ta không biết mình đã bị theo dõi mà vẫn còn ăn nói hàm hồ được. Ông không muốn vạch trần cô ta ngay, ông muốn xem cô ta sẽ làm được những cái gì. Hôm nay không đi đâu chứ? Ngân ngẩng đầu, đôi mắt ẩn ngậm nước của cô tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi mang đầy tính quan tâm của Thạc. Sao? Tôi chỉ muốn hôm nay chúng ta dùng bữa với nhau, đưa cô đi mua sắm một chút. Cũng lâu rồi và cũng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi đối xử chưa được tốt với cô. Ngân càng mở to mắt hơn. Ông ta đang định làm gì? Sao bỗng dưng lại nói với cô những lời như thế này? Thạc tiếp tục: Thế nào? Cô bận à? Em không. Vậy chuẩn bị quần áo đi, hôm nay cũng là thứ bảy mà. Sao bỗng dưng anh... Em tưởng... Tưởng tôi sắp bỏ cô à? Thạc nhau mắt cười. Ông ta vươn tay đến xoắn lên một lọn tóc của cô và nói đầy nguy hiểm: Tôi không bỏ cô đâu, mãi mãi không. Dù tôi có hứng thú thêm với 100 người phụ nữ nữa thì tôi cũng sẽ để cô làm vợ tôi, để xem cô muốn gì từ tôi và tôi sẽ giày vò cô như thế nào. Ngân rùng mình, nguồn lực trong người như vừa bị rút cạn, chân tay bồn rủn. Cô nhìn ra bên ngoài, có phải Thạc vừa đeo lên cổ của cô một cái gông? Ông ta nói gì? Ông ta nói sẽ không bao giờ bỏ cô, để cô không có tài sản, cũng không có tình yêu, và để cả đời cô phải sống trong khổ sở đó. Ngân gạt tay khiến chiếc bình thủy tinh gần đó vỡ tan. Cô bịt tai lại và hét lên một tiếng phẫn nộ. Lúc ấy trong cơ thể của Ngân như trào lên một luồng lực khiến cô không kiểm soát được bản thân mình. Luồng lực đó như muốn phát tiết ra, cô trở nên điên loạn. Ngân gạt hết tất cả đồ đạc xuống đất. Sau đó cô bước đến chỗ Thạc và định đánh ông ta, nhưng chỉ cần một động tác rất nhỏ, ông ta đã tránh được, còn giáng thêm cho cô một cái tát đau điếng. Ông ta chỉ vào cô và nói đầy khinh thường: Cô điên rồi à? Cô nghĩ rằng trong cái nhà này mọi thứ đều là của cô sao? Cô được tôi mua về, cô cũng chỉ như đám đồ vật này mà thôi. Ngân ngồi dưới đất, đầu tóc rối bù. Cô ngửa cổ lên nhìn Thạc và cười. Có gì lạ đâu khi ông ta nói những lời này. Cô đã quen và chịu đủ tổn thương rồi. Ngày trước cô còn ngoan ngoãn đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bạc nhược của ông ta. Còn giờ đây, khi đứa con cô đã bị họ cướp mất, cô cũng không còn thiết bất cứ điều gì nữa. Nhưng họ thật sự không biết rằng họ đã làm điều kinh khủng gì với cuộc đời cô. Ngân nói: Tôi không thể có thai được nữa. Thạc trợn mắt kinh ngạc: Vì mụ vợ của anh đấy. Anh muốn giữ tôi lại để làm gì? Tôi không thể có con nữa rồi. Giữ mày không phải vì muốn có con với mày nữa. Tao chỉ muốn xem mày đang định làm trò gì với thằng Tuấn thôi. Thạc nhìn xuống cô không một chút thương cảm. Hơi điều hòa mắt lạnh phả thẳng xuống gáy của Tuấn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Ely. Cô ta vừa nói cái gì nhỉ? Anh nghe không rõ lắm, nhưng hình như đó là một việc cũng bất ngờ. Tôi sẽ ly hôn. Ly hôn? Vậy cô sống với ai? À không, cô sẽ sống với tiền của ai? Ely cười nhạt. Không liên quan đến anh. Từ nay đường ai nấy đi. Thế còn cái thiên đường này thì sao? Nếu anh thích, tôi sẽ để nó lại cho anh. Tuấn nhíu mày. Cô ta bị làm sao vậy? Đây không phải là Ely mà anh biết. Chắc chắn cô ta đang âm mưu gì đó. Ely quý tiền hơn sinh mệnh, làm sao nói buông là buông ngay được. Anh còn chưa tính sổ với cô ta chuyện cô ta đi mách lẻo với bà vợ cũ của Thạc. Anh và Ngân đang có quan hệ bất chính, vậy mà cô ta định chơi anh một đòn nào ác liệt hơn sao? Cố tỏ ra bình thản, Tuấn tới xoa nắn vai cho Ely, giọng ngon ngọt: Nào, nói cho anh biết có chuyện gì đi. Ely hất tay ra, cô ta khoác túi làm ra vẻ sắp rời đi. Từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa, vậy thôi. Cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra, nó hất mạnh vào tường kêu rầm một cái. Ngân nhìn hai người, cô ta thở dốc đầy phẫn uất. Hình như hôm nay tất cả người đàn bà của anh đều gặp phải một chuyện gì đó. Chồng ngài cũng như sắp sửa đáp cho anh một mớ rắc rối. Ely cười nhạt quay sang nhìn Tuấn. Em yêu đến rồi kìa. Tuấn không đáp lại câu nói đầy giễu cợt đấy. Ngân bước vào. Phiền chị đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Ellie càng cười lớn hơn. Trời, có chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô nói tôi đi ra sao? Đây là chỗ của tôi muốn đi hay ở là quyền của tôi chứ. Nói thế rồi Ellie ngồi xuống, mắt chân vênh mặt lên chờ đợi xem Ngân có phản ứng như thế nào. Nhưng Ngân không để chị ta vào mắt. Cô nói với Tuấn trước khi đi ra ngoài. Vậy thì anh ra đây, em có chuyện muốn nói. Ellie tức giận đáp cà tàn về phía tường. Đúng là con danh con, nó xem mình như ngọc ngà châu báu trước mặt cô sao? Cùng là hạng người như nhau cả thôi, nhìn cái thái độ đó có lẽ nó sắp bị thạc bỏ rơi đến nơi rồi. Ellie cười khẩy, hẳn nó không biết người đã nói tất cả, xây dựng nên một kế hoạch hoàn hảo để nó sảy thai, không ai hết chính là Ellie. Sao còn chưa đi? Ellie nhìn móng tay mình và nói với Tuấn. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Tuấn bỏ ra ngoài. Chưa xong? Anh ta vẫn nghĩ rằng cô còn hy vọng vào tình yêu này nữa sao? Cuộc đời anh và cô có phải có nhau thì mới làm nên chuyện. Vậy mà anh lại đi nương tựa vào một con bé sẽ bị hủy hoại anh bất cứ lúc nào. Cuộc đời luôn trái ngang như vậy mà. Kẻ nào lý trí hơn thì kẻ đó thắng. Anh có dã tâm nhưng lại không có đôi mắt sáng để nhìn ra ai mới là người tốt với anh, có lợi cho anh thật sự. Ellie lấy điện thoại gọi cho ai đó. Thủ tục làm đến đâu rồi? Không rõ người bên kia đáp lại thế nào, Ellie chỉ cười và bảo. Làm cho tốt đi rồi chị tưởng. Nhớ là khi công an phát hiện ra thì mọi dấu vết về chị cũng phải được xóa sạch đấy. Ở bên ngoài, Ngân mệt mỏi đưa tay lên dây thái dương. Ông ta đã biết. Ai? Biết cái gì? Tuấn hỏi. Thạc và chuyện của chúng ta. Chúng ta đang bị theo dõi. Vừa rồi em phát hiện ra chiếc xe đen hay đỗ bên ngoài cổng là người của ông ấy đấy. Tuấn nhíu mày nghi ngại. Anh dựa vào tường suy nghĩ. Ông ta có biết được kế hoạch của chúng mình không? Em không rõ nữa. Nhưng ông ta biết chúng ta đã ngủ với nhau. Chuyện đó không quan trọng. Thạc còn nói sẽ không bao giờ buông tha cho em. Ông ta sẽ để em làm vợ cả đời. Đó chẳng phải điều em đang mong ước à? Ngân lắc đầu. Không, ông ta muốn em không có được một cách nào. Sẽ không còn chuyện được sống sung sướng như ngày xưa nữa đâu. Em sẽ chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi. Tuấn im lặng, anh ta suy nghĩ lung lắm. Từ cuối hành lang vang lên một tiếng rên của đàn bà, nhưng không ai quan tâm cả. Các dãy phòng đều đóng kín. Ở nơi đây bao giờ cũng không đủ chỗ để phục vụ các quý bà. Ellie mở cửa bước ra ngoài. Khi cô đi qua, Tuấn liền gửi lại anh một cái hôn gió. Goodbye my love. Khoan đã, chúng ta cũng phải nói chuyện. Tuấn níu tay Ellie lại. Ellie, tôi từ trước đến nay đều nhìn đúng người, chỉ trừ anh là sai. Và đó là lỗi lầm của tôi. Nhưng từ giờ thì không còn nữa đâu. Anh đã làm tôi mất lòng tin rồi. Khi tôi quyết định ly hôn, có nghĩa là điểm yếu của tôi sẽ không còn nữa, đúng không? Tuấn không nói được lời nào, cơ hồ như rất tức giận. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Ellie như muốn bóp chết cô ta. Tôi gửi lại thiên đường cho anh, nhớ chăm sóc nó thật tốt. Ellie lại nhìn qua Ngân. Mày không giỏi như mày nghĩ đâu. Đàn ông tất cả chỉ đều là dã thú. Chẳng có ai yêu mày bằng trái tim đâu con ngu ạ. Họ chỉ yêu bản thân mình thôi. Ellie vắt cái túi lên trên rồi dưỡng dẻo bỏ đi. Tiếng quốc của cô ta vang dài cả hành lang. Những gì cô ta vứt bỏ lại chỉ là một trong số những điều lớn lao trong cuộc đời cô vứt bỏ. Đời vẫn còn dài lắm, chưa biết ai mới là kẻ thua cuộc. Cô ta điên rồi cũng nên, Tuấn nghiến răng nói. Ngay lúc này Ngân cảm thấy như Tuấn có tình cảm với Ellie. Chỉ là anh không nói ra, hoặc là anh sẽ bị hận thù che mờ con mắt. Ngân không biết cảm nhận của mình có đúng hay không, hay anh ta chỉ tức giận khi một người vốn luôn nghe lời mình nay lại muốn vùng ra và thoát khỏi sự kiểm soát. Ngân bỗng rùng mình, liệu cô có phải là Ellie thứ hai hay không? Em có thể đơn phương ly hôn, em sẽ ly hôn với ông ta. Ngân nói. Em quên chuyện mình phải trả thù rồi à? Không, em vẫn sẽ trả thù, nhưng em không muốn làm vợ ông ta cả đời. Trước tiên hãy cứ lấy bản di chúc đó cho anh đã. Mọi việc khác cứ để anh lo. Rồi ông ta sẽ đau khổ, vật vã theo đúng như em muốn thôi. Trước sự theo dõi gắt gao của Thạc, Ngân như một tù nhân không thể làm gì khác ngoài đi quanh quẩn trong bốn bức tường. Hàng ngày cô và Tuấn đều liên lạc qua điện thoại. Tuấn đã tìm ra chỗ cất giấu bản di chúc. Anh ta cũng nói rằng sẽ cho người đến để vô hiệu hóa toàn bộ camera trong nhà. Sẽ không sao cả đâu. Ông ta cất nó trong cái két đằng sau bức tranh treo trên tường phòng làm việc ấy. Dỡ bức tranh đó xuống em sẽ thấy. Mật mã thì sao? Đâu có khó gì, anh sẽ đọc cho em. À, còn nữa, nhớ để bản di chúc giả vào trở lại, kẻ ông ta nghi ngờ đấy. Ngân giả vờ lên phòng đi ngủ để bà giúp việc không quan tâm cô. Sau đó cô lẻn sang phòng làm việc của Thạc, dỡ bức tranh xuống như lời Tuấn nói. Mọi việc xảy ra theo đúng kế hoạch, bản di chúc đã nằm gọn trong tay cô. Nhưng cô chưa kịp sắp xếp mọi thứ trở về nguyên vẹn thì ở dưới nhà đã có tiếng nói của Thạc. Cô ta đâu? Cô bảo mệt nên đi ngủ rồi. Ngân hoảng hốt, cả người rút lên bần bật, hai mắt hoa cả lên. Ông ta về thật đúng lúc, không phải đã đánh hơi thấy cái gì rồi đấy chứ. Ngân vội vàng đóng kết lại, thu lại mọi thứ trở về bình thường. Sau đó cô trốn xuống dưới gầm bàn. Do tình thế quá cấp bách, Ngân không nghĩ ra được giải pháp nào khác vào lúc này. Bàn tay cầm bản di chúc của cô run lên bần bật, hơi thở bị dồn lại tận sâu. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi hai tay cô có thể lùng bùng nghe thấy. Ngân, Ngân ơi! Thạc gọi. Ngân đoán lúc này ông ta đã đi vào phòng ngủ và không thấy cô đâu. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng hỏi của ông ta. Bà chắc là Ngân có ở nhà chứ? Có mà. Cô ấy ăn trưa xong rồi nói mệt nên muốn đi ngủ. Bà giúp việc từ dưới nói vọng lên. Không thấy Thạc đáp lại, Ngân càng run sợ. Nếu như ông ta biết được chuyện cô đã đánh cháo bản di chúc thì sao? Ông ta sẽ giết cô, hay là sẽ hành hạ cô sống không được, chết cũng chẳng xong. Cửa phòng làm việc bật mở khiến Ngân ngừng lại mọi suy nghĩ và hơi thở. Qua khe bàn làm việc, Ngân có thể thấy đôi chân của Thạc đang chậm rãi bước lại gần. Ngân càng thu người chặt hơn vào gầm bàn, cố gắng cứng người lại để không gây ra bất cứ một sơ suất nào. Thạc đi tới bức tranh, đẩy nó ra rồi bắt đầu mở két. Cả không gian im lặng càng khiến cho sự căng thẳng tăng lên gấp bội. Tiếng kẹt kẹt từ tiếng chiếc cắt sắt dày vang lên. Thạc cúi mình nhòm vào bên trong. Dường như đã yên tâm, ông ta đóng lại rồi tiếp tục chèn bức tranh lên. Hình như Thạc đang suy nghĩ gì đó. Ông ta từ từ bước lại cạnh bàn làm việc. Ngân cảm tưởng như từng sợi tóc trên đầu cô cũng đang dựng lên vì sự cương cứng của cơ thể. Ngân cố dịch chân vào để mũi dép của ông ta không chạm phải. Được một lúc thì Thạc rời đi. Ngân thở phào nhẹ nhõm. Phải đợi tới khi tiếng bà giúp việc chào Thạc thì Ngân mới dám ra ngoài. Cô ngồi bệt trên sàn, ôm bản di chúc vào trong lòng mà thở. Cứ như thể cô vừa làm một chuyện gì đấy vô cùng mất sức. Toàn thân cô đều đau nhức và mỏi nhừ. Lão già chết tiệt. Ngân buông ra một câu rồi về phòng. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Cô phải đưa cho anh bản di chúc này càng nhanh càng tốt. Rất có thể Thạc đã nghi ngờ cô rồi. Ông ta vừa vào phòng đã mở két sắt ra để kiểm tra. Ông ta biết âm mưu của Tuấn. Em đang làm gì thế Ngân? Tiếng nói ấy khiến cô lạnh toát sống lưng. Ngân ngắt điện thoại và quay ngoắt lại. Bản di chúc cũng bị cô giống ra đằng sau lưng. Thạc đang đứng ở ngay đó. Anh, tại sao anh lại ở đây? Ngân hỏi theo cảm tính. Thạc nhếch môi nguy hiểm. Ông ta bước đến gần cô và đáp. Tại sao lại không thể ở đây? Ngân lùi lại, ông ta cứ tiến tới. Cứ như thế cho đến khi gót chân của cô đã chạm vào tường. Nhịp tim của Ngân lại bắt đầu tăng mạnh. Cô sợ mình sẽ không chịu nổi áp lực mà ngất đi. Nhưng Thạc không thể để điều đó xảy ra khi ông ta vươn tay đến nắm vào cổ cô. À! Ngân chỉ kịp kêu lên một tiếng. Toàn thân cô bị ông ta nhấc bổng lên. Cô không ngờ Thạc lại khỏe như vậy. Ông ta nghiến răng nhìn cô như nhìn một con vật bẩn thỉu. Đến khi tờ di chúc rơi khỏi tay Ngân ra thì ông mới nói. Thứ gì là của tao thì mãi mãi là của tao, không ai có thể lấy đi được. Buông em ra. Ngân đập đập vào cánh tay Thạc. Lưỡi cô bắt đầu bị đẩy dần ra. Hai mắt trợn lên. Cô không thở được nữa, chỉ có thể há miệng để đớp lấy tí không khí. Nhưng nó cũng chẳng giúp ích được cái gì. Thạc lạnh lùng như không biết đến điều đó. Ông ta nói với vẻ khoái trá. Thế nào? Lúc ăn cắp có nghĩ đến chuyện này không? Từ cổ họng Ngân phát ra những tiếng khục khục. Nhận thức dần dần mất đi. Khi tất cả mờ ảo thì Thạc đột ngột buông tay, khiến người cô sụi xuống dưới sàn. Ngân vừa ho yếu ớt vừa chống tay dậy. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, và cũng là một ngày xui xẻo của cô. Thạc nhặt tờ di chúc lên và nhìn ngắm. Ông ta vút thẳng nó rồi nhẹ nhàng bật lửa đốt cháy. Ngân ngước nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng những con chữ, những dấu đỏ, những bằng chứng duy nhất để Tuấn có được một phần gia sản của Thạc. Hết rồi, hết thật rồi, Thạc đã thắng. Thạc dẫm lên ngọn lửa yếu ớt. Ông ta ngồi quỳ một chân xuống, nâng cằm Ngân lên và nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của cô. Không phải cái gì muốn lấy là lấy đâu cưng ạ. Ngay từ đầu ta đã nói, theo tao thì thắng, chống tao thì chết. Bà tao không hề biết nói đùa. Ông định làm gì? Giết tôi à? Đoán xem. Ngân không nói gì, cô cũng không cố gắng nghĩ xem ông ta sẽ làm gì mình. Vì cô biết ông ta sẽ giết cô, nhanh thôi. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng vỗ tay. Ellie xuất hiện với vẻ tự mãn. Cô ta vẫn mang dáng vẻ sắc sảo, môi mày xếch lên dữ dằn. Hẳn rồi, cô ta đã có toan tính từ trước. Cô ta đã nhìn ra sơ hở của cô để hành động. Mọi việc cô làm Thạc đều biết. Người mà Thạc thuê để theo dõi cô thực sự là Ellie, chứ không phải là người đàn ông lạ mặt kia. Tại sao cô lại không đề cao cảnh giác với Ellie? Em đã nói rồi đấy anh rể, con nhãi danh này không đơn giản anh nghĩ đâu. Ban đầu anh còn tin tưởng nó cơ đấy. Ngân đứng dậy, cô nhìn hai người bọn họ. Trong thế giới đầy mùi tiền này, không có mưu mô thủ đoạn thì không thể nào toàn thay được. Giờ thì cô đã thấu, nhưng có lẽ đã là quá muộn rồi. Trong lúc ấy, thiên đường bao nhiêu năm yên ổn bỗng nhiên bị cảnh sát sờ gáy. Họ bị đánh bất ngờ khiến cho mọi thứ trở nên nhốn nháo đến buồn cười. Tuấn lúc đó đang ở trong phòng. Anh ta không tưởng tượng được cái tên trên mọi tờ giấy kinh doanh đều là tên của anh. Đây chắc chắn là chiêu trò của Ellie. Nhưng giờ có thanh minh cũng vô dụng. Giấy trắng mực đen và con dấu đỏ, anh không có đường để chối cãi. Đây là hình thức kinh doanh trái phép, anh biết chứ? Tôi có quyền im lặng. Tuấn vẫn bình tĩnh đáp lại cảnh sát. Rõ ràng đây là một cái bẫy đã răng ra từ trước. Lúc này có lẽ Ngân cũng đang gặp nguy, nhưng anh không thể cứu cô ta được. Trong hoàn cảnh này, anh nên lo cho bản thân mình trước. Tuấn không sợ ngồi tù, anh chỉ lo mẹ anh ở nhà không có ai chăm sóc. Và đương nhiên, anh vẫn phải thực hiện nốt kế hoạch dìm Thạc xuống vũng lầy đau khổ. Tuấn bị giải đi. Lúc ấy anh đã nhìn thấy Hùng trốn ở đằng sau tủ sách. Tuấn nhếch miệng cười, rồi nháy mắt với cậu ta. Xem như cậu ta tốt số đi. Ngân bị nhốt ở trong phòng với hai vệ sĩ canh giữ bên ngoài. Cô không rõ Thạc sẽ định làm gì cô. Ông ta và Ellie đang toan tính điều gì với nhau. Nhưng ngay lúc này cô không muốn tìm hiểu làm gì. Chuyện đáng sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Cô không còn sức lực để làm gì nữa. Nằm ở trên giường, Ngân tự nhiên nhớ những ngày tháng sống cùng bà ngoại. Được yêu thương, được vỗ về, được đối xử chân thành. Bà ngoại từng rất kỳ vọng vào cô. Nhưng những khó khăn khổ sở mà cả hai bà cháu phải chịu đựng đã khiến cô mất đi niềm tin vào cuộc sống. Một cú lừa tình hoạn mục của tay bạn trai 5 năm lại bồi thêm cho cô một cú đánh, khiến cô chìm sâu xuống cái hố đen cuộc đời. Giờ rơi nước mắt cũng không giải quyết được gì. Dù khóe mắt cô đã cay xè cả đi. Đột nhiên Ngân nảy ra một sáng kiến, và cô chắc chắn là nó sẽ thành công. Ngân chờ đến giờ ăn, khi bà giúp việc bưng đồ lên, cô mới hỏi nhỏ bà ta rằng: chị cho em mượn điện thoại được không? Em hứa sẽ không bỏ trốn đâu. Bà giúp việc nhìn cô bằng vẻ thương cảm. Cô biết bà ta có trái tim nhân hậu, và trong thế giới này bà chính là người quan tâm đến cô nhất. Em chỉ cần nhắn một tin thôi, không cần gọi điện. Có chuyện gì xảy ra, em sẽ nói em lấy trộm điện thoại của chị. Vì ánh mắt của Ngân như có ngọn lửa, và giọng nói của cô quá thành khẩn, cho nên bà giúp việc đã không kìm được lòng lấy điện thoại đưa cho cô. Đồng thời bà đi đến gần cửa để nghe ngóng mọi động tĩnh giúp cô. Huy tới bệnh viện chăm sóc mẹ vào một buổi sáng đẹp trời. Anh vừa nghe tin Tuấn bị bắt vì cầm đầu một đường dây mại dâm trái phép. Đáng nói hơn, toàn bộ kẻ bán dâm đều là nam. Chuyện này cũng hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Những quý bà có liên quan đến thiên đường đều muối mặt với chồng và nhà chồng. Cuộc sống của họ bị đảo lộn trong giây phút. Người thì bị chồng ly dị, người thì bị chồng đánh, chồng ghẻ lạnh. Có người vì làm chủ kinh tế nên tránh được cái cay nghiệt của chồng, nhưng lại không thể tránh được miệng lưỡi cay nghiệt của những nhân viên dưới quyền. Huy cười nhạt. Lần đó Tuấn nói cho anh biết mâu thuẫn giữa bố và chú ta. Con định rủ anh làm điều sang bậy để đánh bại bố. nhưng cũng may anh không nghe theo. Đó là một con người mưu mô, chứa đầy hận thù. Mặc dù anh không ưa gì cái cách làm việc và cách sống của bố, nhưng phản bội bố để đi theo một người còn hủ hóa hơn thì anh có tốt đẹp gì hơn họ đâu. Anh có lý tưởng của riêng mình và anh sẽ làm theo cách của anh. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Huy. Cẩm bước đến với một cặp lồng trên tay. Chị cười nói: "Để đó chị chăm mẹ cho, về nhà nghỉ đi." Huy gật đầu và đứng dậy. "Huy này." Cẩm gọi lại. Huy dừng và chờ đợi nghe chị nói. "Em không nghi ngờ tại sao mẹ bị hành hung à? Bọn người đó tuy có xích mích với mẹ thật, nhưng chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm rồi. Tại sao bây giờ họ lại phải quay lại tìm mẹ?" Huy im lặng không đáp. Không phải là anh không biết, mà là anh không muốn trả lời câu hỏi này của Cẩm. "Chị chăm sóc cho mẹ đi." "Em yêu Ngân thật sao?" Huy vẫn không trả lời. Cẩm có vẻ tức giận. "Đó là ai em cũng biết mà, em không thể động vào." "Không phải việc của chị, đây là cuộc đời em." Huy bỏ đi để lại Cẩm đang tức giận dõi theo mình. Tại sao thằng em trai của cô lại lụy tình đến mức ấy? Trước khi gặp Ngân, nó còn là một thằng trai tối ngày chỉ biết đến tiệc tùng, bí tỉ cùng mấy đứa con gái chung trường. Sau khi gặp Ngân, nó không gần gũi với ai, vẫn tham gia tiệc tùng nhưng chỉ một mình. Đôi khi lại thấy Huy nhìn xa xăm bên ngoài, đôi mắt chứa đầy ưu tư và muộn phiền. Đôi lúc cô lại thấy nó thở dài một mình, hình như có chuyện chưa được giải quyết. Em trai cô đúng là đã thực sự mắc phải lưới tình của Ngân, nhưng qua tìm hiểu thấy cô ta cũng không chủ động tán tỉnh em trai cô, ngược lại còn có ý tránh mặt nên cô cũng không thấy ghét bỏ gì. Ai ngờ càng ngày Huy càng để tâm, càng lao vào cô ta như một con thiêu thân, không biết rằng lao vào đó sẽ chết. Đột nhiên ngón tay của mẹ động đậy. Bà đã dậy từ bao giờ? Cẩm vội vàng đặt lồng cháo xuống và nâng giường lên cho mẹ. Chỉ vài ngày nằm viện mà trông bà xanh xao và gầy đi thấy rõ. Ngân vẫn nằm trong phòng và chờ đợi cái phao cứu sinh của đời mình. Thạc và Ely vẫn im lặng với cô, nhưng cô hiểu kế hoạch của họ. Cô đã nghe thấy họ nói chuyện vào tối hôm qua. Điều đó khiến cô hoảng sợ. Xong chỉ trong vài giờ thôi, cô đã nói cuộc đời cô chỉ là chuyển từ người này qua người khác để họ chơi đùa, để cô ảo tưởng một chốc rồi sẽ vứt cô đi. Ngày đầu Tuấn đã bị bắt và điều tra về đường dây mại dâm. Rõ ràng thiên đường là của Ely. Vậy mà cô ta có thể đảo ngược tình thế nhanh đến vậy. Các đầu mối liên quan bị bịt kín, khiến cô ta trong sạch một cách đáng ngờ. Sự phủ tay hoàn hảo này chắc chắn có cả Thạc đã nhúng tay vào. Họ kết hợp với nhau để đánh bại cô và Tuấn. Đúng như Ely nói, gừng càng già thì càng cay. Cô đấu với họ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Từ bên ngoài có giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Ngân ngồi dậy cay tấp lự. Cô ngó nghiêng rồi làm ra vẻ mệt mỏi. Huy bước vào, anh nhìn cô như thể đã hiểu hết tất cả mọi chuyện trên đời. "Đây là cái giá tôi đã cảnh báo cho chị." Ngân thở dài. "Bố cậu sẽ làm gì tôi chứ? Cũng lắm là giết tôi." "Nghe giọng chị có vẻ không có gì sợ hãi nhở? Thế thì còn gọi tôi đến làm gì?" "Sợ thì tôi mới gọi cậu đến. Nhưng tôi không sợ cái chết. Tôi chỉ sợ thời gian người ta chuẩn bị giết tôi thôi." Huy cười nhạt. Cậu ta ngồi xuống cạnh Ngân rồi hỏi: "Bố tôi về và thấy tôi đang ngồi cạnh chị, rất có thể tôi cũng sẽ bị nhốt lại." "Tôi hiểu, chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy giờ chị muốn tôi làm gì?" "Đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa." "Chị nghĩ có thể thoát khỏi bố tôi được á?" "Không thử thì làm sao biết." Huy nhíu mày nhìn Ngân. Chính ra anh không thật sự hiểu những điều mà Ngân đang nghĩ. Chị ta có vẻ đơn giản, song lại không giống thế. Đôi khi anh thật sự muốn biết sau đôi mắt huyền này là gì. Tại sao chị phải tham hư vinh? Tại sao phải tự nhấn chìm bản thân mình sâu đến thế? "Xin lỗi, tôi không thể." Huy quay mặt đi. Ngân như không hiểu. "Tại sao? Chị đi rồi, chết bờ chết bụi thì phải làm sao?" "Tôi hiểu tính khí của bố mình. Ông ấy có đủ sức để làm thế." "Cậu thôi cái giọng tỏ ra mình tốt đẹp đi. Rõ ràng cậu không muốn tôi thoát khỏi đây. Cậu cũng chỉ cùng một ruột với bố cậu thôi." "Kìa, chị." "Đi đi, tôi không cần cậu giúp nữa. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân với cậu. xem như tôi ngu dại. Huy chống tay nhìn Ngân. Anh biết chị ta đang nói khích để anh đưa chị ra khỏi đây, nhưng như thế là rất nguy hiểm cho chị. Bây giờ chị có thể nói rõ cho tôi mọi chuyện hơn được không? Nếu chị tin tưởng tôi, tin tôi có thể có kế hay hơn cho chị. Ngân cười nhạt. Lo mà học đi nhóc. Mấy chuyện mưu mô này cậu không nên biết nhiều. Chị muốn tôi hành động như cái buổi tiệc hôm đó không? Ngân liếc nhìn Huy đầy đề phòng. Cô đương nhiên nhớ cái buổi tiệc mà cậu nói là buổi nào. Chính là buổi cậu đã không kiểm soát được mình mà vồ vập cô luôn. Nếu lúc đó cô không tỉnh táo thì e là mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cậu vẫn lưu luyến buổi tối hôm đó à? Ngân hỏi. Huy cúi đầu không đáp, mặt anh hơi đỏ lên. Đâu phải anh chưa từng gần gũi với con gái, anh cũng không hiểu tại sao mình phải lúng túng vì việc này nữa. Ngân đột nhiên tuột chiếc váy lụa trên người xuống, cơ thể cô lộ ra trước mắt Huy lần đầu tiên. Huy hơi lùi lại, nhưng đôi mắt của anh đã cho thấy anh đang bị cô hớp hồn. Chị định làm gì? Nếu cậu thấy buổi tiệc hôm ấy chưa đủ thì cứ việc tới đây đi. Đằng nào thì tôi cũng không thể có thai nữa. Cậu không cần đề phòng. Huy tiến đến, từ từ vươn tay đến chạm nhẹ vai Ngân. Những ngón tay của anh có thể cảm nhận được da thịt của cô, rồi từ đó như cảm nhận được phần sâu lắng nhất trong cơ thể. Ngân nhắm mắt lại, cô nói: đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Có thể cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy tôi nữa. Huy vuốt khẽ lên cổ của Ngân, rồi chạm vào đôi môi của cô. Anh không kìm nổi lòng mà ôm ghì lấy tấm thân mảnh mai của Ngân vào lòng. Tại sao? Tôi biết bố cậu sẽ làm gì với tôi. Ông ta có thể sẽ bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Tôi chỉ là một con bé mồ côi, không họ hàng thân thích, không bạn bè. Ai sẽ là người tìm tôi? Ai sẽ khóc thuê cho tôi? Ông ta sẽ làm việc gọn gẽ, và tôi sẽ lưu lại khổ sở, đau đớn. Vậy tại sao chị phải gọi tôi đến để giải cứu, khi trong giọng chị lại có ý buông xuôi? Ngân mở mắt ra, hôn lên môi Huy một cái chạm nhẹ, cô mỉm cười. Vì lúc đó tôi chưa biết kế hoạch của họ, nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ, trong cuộc đời này, cậu là người duy nhất yêu tôi thật lòng. Hóa ra đó mới chính là ước nguyện lớn lao nhất mà tôi muốn, chứ không phải trả thù bố cậu. Chỉ tiếc là muộn mất rồi, tôi lại không có gì để báo đáp cho cậu. Tôi đã nói rồi, tôi không thể đưa chị ra khỏi đây. Huy thì thầm. Rồi đột nhiên anh bế bổng cô lên giường, ngay lập tức đè tấm thân tráng kiện của mình lên người cô. Từ trên nhìn xuống đôi mắt cô như một vực sâu không đáy. Anh nói bằng một giọng trầm ấm: nhưng tôi hứa, tôi sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cho em. Ngân nằm trong tay của Huy, chợt nghiêng nghĩ mình đang làm gì thế này, ngủ với con trai của chồng sao? Ngân cười, nụ cười có một chút ngông cuồng. Em cười gì? Huy hỏi. Không phải là cô không biết cậu ta là ai, nhưng lúc ấy khoảnh khắc đó rất khó để diễn tả. Giống như một cảm giác muốn trả thù, mà cũng giống như một loại cảm giác muốn báo đáp. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên đi đi, giờ này bố cậu có thể sẽ về bất chợt. Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì cả. Huy ngồi dậy, anh chống tay vuốt tóc Ngân. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Bảo vệ á? Mau mặc vào và đi khỏi đây đi. Ngân cười không nói thêm gì nữa. Cô xuống giường và mặc quần áo, đồng thời vứt cho Huy quần áo của cậu. Không. Huy chồng cái áo vào người rồi nói dứt khoát. Từ bên dưới sân, xe của Thạc đang tiến vào. Ngân và Huy lại không để ý thấy điều đó. Họ đang chìm đắm trong những sự cố chấp của mình. Huy chạm tay lên má Ngân rồi bảo: tôi biết em không yêu gì tôi cả, và đây là một sự báo đáp. Thì sao chứ, tôi vốn là một thằng ngu. Đời tôi hết rồi Huy, còn cậu thì có cả một tương lai phía trước. Cậu trẻ, có tiền, có thế, bố cậu sẽ lo hết mọi thứ. Cậu yêu một kẻ bại hoại như tôi làm gì? Đúng lúc đó thì bên ngoài có tiếng động mạnh. Thạc lao vào như một con thú hoang. Cả Ngân và Huy đều hốt hoảng. Thạc như không tin được vào mắt mình. Con trai ông? Kia là con trai ông sao? Lúc nghe tin từ Ellie, Thạc không tin được, vì trước giờ ông không nghĩ Ngân lại dám mổ chài thằng con mình. Nhưng khi Ellie đưa ra bằng chứng từ buổi tiệc mà chính Huy đã tổ chức ở nhà, những hình ảnh ghi lại con trai ông và cô ta đang ôm hôn lẫn nhau trên sân thượng thì Thạc run run chỉ tay vào Ngân. Đây chính là điều mày muốn đúng không? Mày muốn bố con tao phải từ nhau? Vì con mày đã chết, mày cũng muốn tao mất đi những đứa con này à? Ngân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rằng tại sao Thạc lại biết chuyện Huy đến đây, tại sao sao ông ta lại nói những lời đó. Nhưng đột nhiên Ngân lại không thấy sợ hãi gì nữa, mà ngược lại còn thấy rất vui thích. Đúng vậy, ông ta sẽ phải chịu một đau khổ, một mất mát nào đó. Cô không tin rằng trên đời này có kẻ luôn luôn thắng trên một con đường. Ông ta phải có điểm yếu gì đó chứ. Điểm yếu của ông ta chính là Huy và Cẩm. Ngân cười như điên dại. Ông mà cũng phát điên được đến nước này sao? Ngay cả khi tôi lấy tờ di chúc đó vẫn bình tĩnh mà đối đầu. Sao? Tôi ngủ với con trai khiến ông đau lòng à? Một cái tát trời giáng của Thạc khiến Ngân không đứng vững. Một bên mặt của cô tê dần cả đi rồi nóng gian. Huy lúc này đã mặc quần áo xong, cậu bước đến và đỡ Linh Ngân. Có sao không? Hành động này của Huy càng khiến Thạc tức điên. Ông ta nâng cái ghế gỗ lên và đập xuống. Ngân thấy vậy nhanh chóng lật người kéo Huy ra. Cái ghế đập xuống đất vỡ tan. Huy trợn mắt nhìn xác ghế quát lên. Bố điên rồi! Mày cút ra cho tao. Con yêu chị ấy. Nó không phải con người, nó là con vật của tao. Ông không được nói như thế. Thạc lao đến cướp lấy Ngân và ra sức đánh cô. Ngân ôm đầu trước những cú đánh đạp đáp của chồng. Huy cầm mạnh cổ tay bố mình. Hai người nhìn nhau như những con hổ giận dữ, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Thạc rít qua cái răng. Mày chống lại tao thật sao? Con chỉ muốn yêu người này, có gây hại gì cho bố đâu. Không gây hại gì á? Thạc không tranh cãi với một thằng ngu. Thạc đẩy Huy ra. Huy hét lên. Bố, bố đừng làm vậy. Thạc không quan tâm đến những lời can ngăn của con trai. Ông ta nắm lấy vai Ngân và kéo lên. Ông ta gằn rõ từng tiếng. Mày là con điếm. Một con điếm bẩn thỉu nhất mà tao từng gặp. Tao sẽ cho mày về cái nơi mà mày sinh ra. Ông định làm gì tôi? Ngân bất an hỏi lại. Mày đã động đến con trai tao thì không còn quyền hỏi câu đấy nữa. Thạc gọi Ellie và hai tay vệ sĩ kia vào đưa Ngân đi. Huy không thể một mình chống lại tất cả. Anh bị hai người khác khóa tay lại, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ngân, bố, mau thả chị ra. Con không cần gì nữa cả. Để con và chị được yên. Ông ta không dài dòng, không cần giải thích, cũng không cần phải nghe những lời người khác van xin. Thạc quay lại, trông ông đã bình tĩnh hơn. Mày nghĩ tao cần mày nữa sao? Từ giờ phút này trở đi, mày không phải là con trai của tao nữa. Bố! Huy hét lên. Đừng nói gì nữa cả. Tao không nuôi dạy một thằng phản phúc như mày. Con tao phải luôn ở dưới trướng của tao. Thạc nhìn hai tay vệ sĩ và bảo. Lôi nó ra ngoài cổng. Đừng để nó đến gần tao nữa. Ellie đưa Ngân đến một chiếc xe. Trong xe đó có một người đàn ông và một người đàn bà lạ mặt. Người đàn ông lái xe có vẻ là người Trung Quốc. Cả hai đều đeo khẩu trang nên Ngân không nhìn kỹ mặt lắm. Ellie chào người đàn ông bằng một câu tiếng Trung. Sau đó quay sang nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Việt. Cứ nói ông ta chuyển 20% trước. Khi nào giao hàng đến nơi rồi thì chuyển tiếp cũng được. Con bé này là loại hàng hạng 3. Đã mất trinh không đẻ được. Giá cả tôi đã gửi rồi. Chị buồn người sao Ellie? Ngân nhíu mày hỏi. Ellie vỗ vai Ngân. Biết thêm điều đó làm gì hả em gái? Khi mà mười mấy tiếng nữa, em sẽ thực sự biết thiên đường của chị nằm ở đâu. Nói xong, Ellie đóng mạnh cửa vào. Ngân bị đưa đi đến nơi đâu mà chính cô cũng không biết. Chiếc xe cứ chạy mãi miết, không có ai nói vài câu gì. Dáng chiều dần buông xuống, màu mỡ gà nhàn nhạt, buồn buồn khiến Ngân chỉ muốn khóc. Cô không còn sợ hãi gì cả. Cô đã khiến Thạc phải đau khổ. Cô đã làm được việc đó. Cô cũng đã báo đáp người yêu cô. Cô không còn gì vướng bận. Đời của cô chẳng qua cũng chỉ là một lần trôi nổi nữa thôi. Đôi tay Ngân đang bị trói. Dây trói hơi lỏng ra. Có lẽ nút thắt đã bị tuột. nhưng cô vẫn giả vờ như tay mình đang bị trói rất chặt. Người đàn bà có lẽ mệt quá nên đã ngủ rất say. Ngân nhìn sang người đàn ông đang lái xe, cô cất tiếng hỏi. Ê, anh có nói được tiếng Việt không? Người đàn ông nhìn qua gương chiếu hậu mà không đáp. Tôi là Ngân, anh tên gì? Anh ta nói nặng lời bằng một câu tiếng Trung, có lẽ là đang chửi mắng cô. Ngân giả vờ như vẫn không nghe thấy sắc điệu đó. Cô tiến đến gần hơn cái gã lái xe và cười hòa nhã. Cho tôi biết tên đi, chúng ta sẽ dễ dàng xưng hô. Trang. Trang chỉ nói có thế rồi tiếp tục nhìn đường. Ngân giả vờ ngồi ngoan ngoãn trở lại. Thì thoảng cô có kể một câu chuyện cho anh ta nghe và gọi tên anh ta thân mật. Ngân không biết anh ta có hiểu hay không, nhưng cô tin anh ta đang dần dần bớt cảnh giác trước cô hơn. Trên xe không có hung khí, cũng không có vật dụng gì để gây thương tích cho hai người. Chắc là họ đã giấu đi, cô lại chỉ có một mình. Ngân ngồi suy nghĩ cho đến khi trời gần tối, cô nhăn mặt nói. Tôi buồn đi vệ sinh quá. Đừng có giở trò con Danh, người phụ nữ quát. Tôi không giở trò, hay là để tôi đi ra luôn trên xe? Hai người nhìn nhau, họ có vẻ đang phân vân. Không tin thì cả anh cả chị cứ áp giải tôi đi. Lúc tôi đi vệ sinh thì chị đứng bên cạnh là được. Tôi bị chó thế này cũng cần người cởi quần ấy. Ngân cười ngả ngớn, hình như cô đã không biết sợ hãi là gì nữa. Cái dáng vẻ trầm tĩnh xưa kia này đã bị thay bằng một giọng điệu vô cùng ngông cuồng. Trong lòng cô đã lên một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo rồi. Cô không tin là mình không qua mắt được hai người này. Giờ cho thì ăn đạn nghe con. Người đàn bà rút từ trong túi sách ra một khẩu súng lục giơ lên. Ngân tự đưa chán mình ra đằng trước rồi nói. Nếu được thì cứ cho thử một viên xem có dám chở trò không này. Sự bạo dạn của Ngân phần nào khiến cho họ cảm thấy an tâm, nhưng vẫn lấn cấn. Không ai đoán được là cô đang nói dối hay nói thật. Chiếc xe dừng lại tại một vùng ngoại ô, xung quanh rất ít xe qua lại. Cô nhìn xung quanh là những cánh đồng lúa chín trải dài vô tận. Đường chân trời tối đen như tương lai của chính cô. Ngân không còn nhớ được lần cuối cùng mình thấy cảnh đồng quê này là khi nào. Có lẽ là sau khi bà mất. Cô như con ngựa đứt cương, như người mù lạc hướng, cứ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời không một lá chắn, không một điểm tựa. Đây là cái kết của cô chăng? Đi mau! Ngân bị người đàn bà đẩy mạnh một cái suýt ngã. Lúc đó cô thấy người đàn ông đang dắt một con dao nhỏ vào bên trong tất của mình. Trong phút giây, Ngân nảy ra một ý định mới. Cô cố tình ngã để váy mình tốc lên và để Trang thấy được cảnh tượng này. Quả nhiên mắt anh ta đờ đi, nổi lên sự ham muốn, thèm thuồng đầy bệnh hoạn. Ngân cười xấu hổ, kéo váy xuống rồi tiếp tục bước đi. Khi cô quay lưng vào trong bóng tối, ánh mắt cô như sáng lên những tia nguy hiểm. Người phụ nữ đưa cô đến một chỗ khuất, người đàn ông đứng lại canh chừng. Ngân bị trói, cô giả bộ khó khăn cởi quần của mình ra. Đây không còn là một sự lựa chọn nữa mà là một cuộc chiến. Đường nào cũng sẽ dẫn đến cái chết, cho nên cô phải thật cẩn trọng. Trước đó cô đã nghĩ hay là buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn thấy cánh đồng lúa, trong cô lại bừng lên một sức sống mãnh liệt. Cô phải quay trở lại làm người, quay trở lại căn nhà của bà ngoại. Cô sẽ sống một mình đến già, tìm an yên trong những ký ức tuổi thơ. Cô có tội với bà, nếu cô buông xuôi cuộc đời, chẳng phải tội càng lớn hơn hay sao? Nhanh lên! Người phụ nữ hét lớn, Ngân thở hắt làm bộ khó chịu. Từ từ, đi vệ sinh chứ có phải đi ăn cướp đâu mà nhanh được. Ngân bắt đầu luồn tay ra sau để tháo dây trói. Ngân cầm chặt sợi dây thừng trong tay. Cô đi tới người phụ nữ rồi vênh mặt bảo. Đi nào. Người phụ nữ quay lưng định rời đi thì ngay lập tức Ngân dùng sợi dây thừng trong tay thắt cổ mồ ta. Người đàn bà không kịp hét lên đã bị cô cầm một hòn đá đập mạnh vào đầu ngất xỉu. Ngân không định giết người, cô nghĩ mồ ta còn sống. Ngân nhìn Trang đang ngó nghiêng. Trời quá tối, hắn không thể thấy được những hành động nhanh gọn vừa rồi của cô. Ngân bước đi, cô đạp lên đám lá cây xào xạc. Ngân đã tự trói mình lại bằng dây thừng. Tất nhiên là không chặt. Cô hoảng hốt, bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ của Trang. Anh Trang, anh Trang! Trang quay mặt nhìn cô. Có ai đó, Có ai đó, chị ấy. Ngân cuống cuồng giải thích. Trang chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đang nằm sõng soài trên đất, nhìn quanh đề phòng. Anh ta nói một câu tiếng Trung, một tay nắm chặt bả vai Ngân không cho cô chạy thoát. Ngân ôm chầm lấy Trang, để khuỷu tay anh ta chạm vào bộ ngực đẫy đà của cô. Giọng cô trở nên mềm mại. Em sợ. Trang cứng người lại, anh ta cúi đầu nhìn Ngân. Ngân vẫn giả vờ như không biết. Cô ôm chặt Trang hơn. Họ sẽ giết chúng ta ư? Mọi chuyện diễn ra như những gì cô nghĩ. Trang kéo cô vào một nơi tối hơn và bắt đầu hôn dồn dập cô. Hẳn là anh ta đã nhịn từ rất lâu rồi. Ngân không hét, ngược lại còn dùng chân vòng ra sau lưng kẹp chặt anh ta lại. Mắt cô như sóng nước nhìn anh. Trang như lạc vào một cõi mê. Anh ta không còn biết gì nữa. Nhanh chóng cởi quần một cách vụng về. Trong lúc ấy, Ngân liền rút khẩu súng ăn cắp được từ người phụ nữ kia và bắn vào Trang. Tiếng súng nổ ra như một tiếng hét vẫn nộ. Trang bắn người ra vì đau đớn. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống. Đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi. Ngân vẫn chĩa họng súng về phía Trang. Nghiến răng nói. Để tao đi. Trang nghiêng đầu như cố hiểu. Ngân hét lớn. Để tao đi. Tao sẽ không giết mày. Trang gật đầu. Anh ta giơ hai tay qua đầu và chỉ về chiếc ô tô. Ngân liếc mắt nhìn rồi đáp. Cảm ơn. Ngân vừa đi vừa lùi, để ý Trang. Cô đã bắn vào đuổi anh ta. Chắc chắn nếu cô chạy nhanh, anh ta sẽ không thể đuổi kịp được. Nổ máy xe rồi rời đi. Nhưng nhớ ra gì đó, Ngân liền bỏ lại chiếc xe bên đường rồi chạy trốn. Cô không thể đi chiếc xe này trở về nhà. Thằng sẽ tìm ra cô mất. Có thể trong xe còn có gắn định vị nữa. Đó là lý do mà Trang cố tình để cô lên xe. Trời đã tối và con đường thì vắng vẻ hơn bao giờ hết. Ngân nhìn xung quanh, cố vận dụng hết tất cả các kỹ năng sinh tồn của mình để tìm được đường thoát. Đây đã là gần biên giới hay chưa? Họ đi con đường nào vậy? Không có một thông tin nào để tìm hiểu điều đó. Điện thoại của cô đã bỏ lại. Giờ tất cả những gì Ngân có là một khẩu súng và một cuộn dây thừng. Sự căng thẳng trong Ngân không khiến cô run sợ. Đến một giới hạn nào đó của sự sợ hãi, con người cô sẽ giải phóng và trở nên bất cần. Đột nhiên từ đằng xa có ánh đèn pha khiến Ngân hoảng hốt. Cô vội trốn vào một góc khuất. Chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc xe mà cô vừa bỏ lại. Ngân vẫn im lặng, nín thở chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Đây là người của Thạc sao? Ông ta đã tiên liệu được chuyện này. Từ khi chứng kiến hết sự tàn độc của Thạc, Ngân tin là ông ta còn có thể làm được hơn thế. Người đó từ trên xe bước xuống, Ngân có thể nhận ra đó là một người đàn ông rất cao lớn, không phải Thạc, có thể là một tay vệ sĩ nào đó của ông ta. Trang giờ này đã gọi cho Thạc, nhưng ông ta có thể gửi người đến nhanh như vậy sao? Ngân, chỉ có ở đó chứ. Giọng nói này, Ngân vẫn chưa dám bước ra. Cô vẫn im lặng chờ đợi. Người này, cô đã gặp người này đâu rồi? Cũng đã từng nghe thấy giọng nói đó. Tôi là Hùng đây. Cậu ta làm gì ở cái nơi khỉ ho có gái này? Sao cậu ta biết mà tới? Ngân vội vàng bước ra. Cô nhìn Hùng trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt và dáng người đẹp của cậu. Sao lại là cậu? Hùng vội vàng kéo tay cô vào xe. Anh ta nhìn quanh rồi rời đi nhanh chóng. Đến khi ra khỏi con đường vắng vẻ, băng qua một đại lộ sáng đèn, ngược vào trong thành phố thì Hùng mới thở phào và giải thích. Huy đã bảo tôi đến cứu chị. Huy, cậu ta sao rồi? Không sao, bị bố ruột theo dõi. Ông ta từ mặt Huy rồi. Từ mặt mà vẫn theo dõi cậu ta sao? Đúng vậy. Thà quả là một con người luôn đề cao cảnh giác, ngay cả đến con mình cũng vậy. Nhưng cô không lạ lắm gì nữa. Sao Huy lại biết cậu? Và tại sao cô lại biết tôi? Đây là kế hoạch từ trước. Tôi và Huy quen nhau khi Tuấn dẫn cậu tới thiên đường. Huy nói tôi bảo vệ chị trước Tuấn. Có thể chị không biết, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi chị. Cậu theo dõi tôi á? Đúng. Tôi đồng ý với Huy vì chị tốt với tôi. Hùng nháy mắt với cô. Chiếc xe ô tô mà cậu ta đang lái có phải là của Huy? Nhưng cậu ta sẽ đưa cô đi đâu chứ? Ở trong thành phố này đầy giấy những tai mắt của Thạc. Nếu quay trở lại nơi đây thì làm sao có thể thoát khỏi ông ta? Như đoán được suy nghĩ trong lòng Ngân, Hùng đánh tay lái vào một con đường, giọng cậu ta trở nên khó khăn. Xin lỗi, nhưng cách duy nhất để chị được an toàn đó là đem chị đến đồn cảnh sát. Ngân trợn mắt nhìn Hùng, cô nắm chặt tay và nắm cửa. Rất nhanh chóng tiếng chốt vang lên khiến Ngân giật mình. Cậu định làm gì? Hãy thành thật khai báo hết tất cả mọi chuyện và đưa những con người đó vào tù. Còn tôi thì sao? Chị, nếu chị muốn sống lại một lần nữa, được làm người tử tế, thì đây là cửa ải cuối cùng. Huy bảo Hùng đưa cô đến đây ư? Cậu ta có suy nghĩ gì vậy? Cô không muốn vào tù, cô không muốn sống trong buồng giam lạnh lẽo. Cô chỉ muốn trở về căn nhà của bà, nằm trên chiếc giường mà xưa kia bà vẫn ôm cô vào lòng và hát ru. Cô chỉ muốn được bình yên đến khi nhắm mắt xuôi tay trên chiếc giường ấy, như bà cô thôi. Cô đã không còn ham muốn điều gì nữa. Cô phải vượt qua tất cả để trở về. Tại sao ông trời vẫn không muốn cô toại nguyện? Ngân nhìn Hùng một hồi lâu, rồi cô bật ra một tiếng cười. Cậu nói tôi vào tù để làm người tử tế lại sao? Ai sẽ là người chứng minh cho tôi điều đó? Hùng im lặng. Cậu có tội, cậu trốn được. Như vậy thì cậu có thành người tử tế lại được không? Tôi... Cậu nghĩ đưa tôi vào tù thay Huy thì cậu sẽ rũ buồn được à? Hùng không nói được điều gì nữa. Đúng, anh đã là người may mắn trốn thoát được khi công an ập tới. Anh không có tư cách gì để đưa Ngân vào tù. Nhưng đây là điều mà Huy muốn. Chỉ có chị mới có thể đưa Ellie và Thạc vào tù thôi. Chị là nhân chứng sống, là tất cả đầu mối quan trọng. Nhưng tôi không muốn đưa họ vào tù thì sao? Mọi thứ trở nên yên lặng. Hùng bối rối khi Ngân hỏi như vậy. Cô ta không muốn đưa người đã hại cô vào tù. Chuyện này khiến cho mọi kế hoạch của Huy và Hùng đã vạch ra từ trước đó đi vào ngõ cụt. Ngân thở ra một hơi dài thượt. Cô ngả đầu ra ghế, nhìn mơ hồ vào khoảng không. Tôi chỉ muốn trở về quê và sống đến già. Cứ như vậy, không sân si gì nữa. Chiếc ô tô đã dừng lại bên vệ đường. Những dòng người hối hả đi qua. Cả cơ thể của Ngân đầy thương tích và vết bẩn. Nhưng cô không còn quan tâm đến điều đó. Trong này điều hòa mát lạnh. Mùi nước hoa nồng lên khiến cô hơi buồn nôn. Cô cảm thấy ghê sợ những mùi vị thế này lắm rồi. Cô thèm được nghe tiếng ve râm ran, thèm được ngửi mùi người già của bà. Đến tận bây giờ Ngân mới hiểu ra, đó chính là thứ xa xỉ của mình. Đó là những điều đó không thể có lại, dù cô có giở trò, có mưu mô thế nào đi chăng nữa. Ngân rơi nước mắt trong lặng lẽ. Hùng sẽ không biết được rằng cô đang khóc. Hình ảnh phía trước trở nên mờ ảo. Con đường phía trước nhập nhòe, không còn rõ lối nữa. Ngân nói, cậu đưa tôi về được không? Tôi muốn về quê. Đừng nói với Huy điều đó. Cứ bảo tôi đã chạy thoát khỏi cậu rồi. Coi như là ân tình của tôi dành cho cậu ở thiên đường. Hùng đang suy nghĩ. Anh đưa ra ánh nhìn đèn điện bên ngoài. Sau đó là nhìn chiếc điện thoại trên xe. Chỉ vài tiếng nữa thôi, có lẽ Huy sẽ gọi. Nhưng anh không biết phải trả lời cậu ta như thế nào. Một chiếc bình gốm hoa bị đập xuống vỡ tan tành. Theo sau đó là rất nhiều những đồ đạc dễ vỡ khác. Thạc lồng lên như một con thú. Ông ta đập đi tất cả với sự cuồng điên của mình. Thạc vừa thở, vừa nói trong phẫn nộ. Tại sao nó lại bỏ trốn được? Ellie cúi đầu đứng bên ngoài. Cô ta cũng có vẻ như đang run sợ. Thạc hít một hơi thật sâu, rồi đứng thẳng người chỉnh lại cà vạt. Tôi đã nói rồi, nếu để nó trốn thoát được thì mọi tội lỗi sẽ thuộc về cô. Kìa, anh rể. Ai là anh rể của cô? Tôi chưa bao giờ xem cô là ai. Anh... Tôi tưởng cô sẽ được việc, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Ellie nắm chặt tay lại, trong lòng không khỏi rủa thầm Ngân. Còn danh đó là có thể chạy thoát được. Cô đã đánh giá nó quá thấp rồi. Nhưng lão già này còn khiến cô tức điên hơn. Ông ta định phủi tay trong vụ này sao? Đừng hòng. Cô đã có đầy đủ bằng chứng. Nếu như cô bị công an sờ gáy thì vẫn có thể lôi ta theo. Đời Ellie cô chưa sợ một ai. Cũng luôn tính đường lui cho bản thân mình. Ngay cả Tuấn cũng không hại được với cô. Thì lão già này có là cái gì? Nhưng Ellie không biết Thạc là ai. Ông ta vốn đã nhìn thấu con người của Ellie. mọi đầu mối mà cô có đều đã bị Thạc bịt kín. Những đoạn ghi âm, hình ảnh, clip cũng được ông ta thuê người hack. Những việc thế này thường xảy ra như cơm bữa trong chốn thương trường. Ông cũng không phải kẻ ngu ngơ mới bước chân vào đời. Mau ra ngoài đi, từ giờ không cần phải qua đây nữa. Nhưng còn tiền? Tiền á? Vì vụ thất bại mà vẫn muốn đòi tiền? Eli cố gắng kìm nén câu hỏi. Nếu Ngân muốn chúng ta vào tù, cái đó tôi tự lo được. Còn cô, tự lo cho thân mình đi. Eli hét lên. Anh không thể làm như thế được. Vụ này cũng có cả anh nữa. Có tôi sao? Là cô tự đến và cung cấp mọi thứ rồi tự làm đấy chứ. Tôi đâu có làm cái gì đâu nào. Anh đồ khốn nạn. Tha cười nhẹ. Ông ta bước đến chỗ Eli mà thì thầm. Một đám cóc ghẻ mà đòi hóa tiên Nga. Hoàng đường. Eli giận run người nhưng cô không thể làm được gì. Những thớ thịt trong người căng ra. Ông ta nói cô là con cóc ghẻ sao? Con cóc ghẻ này đã sống hơn 10 năm trong cái thế giới này. Và nó cũng có đủ chiêu trò để đối phó với các người. Không lâu sau, trên báo đưa tin đã bắt được Eli. Người đàn bà đứng sau khá nhiều phi vụ buôn người, mại dâm. Thậm chí còn có cả kinh tế. Người tình của ả là Tuấn vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng có vẻ như sẽ được giảm nhẹ tội. Ngay sau khi tất cả bị bại lộ, Eli trốn 3 tháng rồi bị phát hiện đang lưu lạc trên đất Thái. Cô ta bị công an ập đến khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh để rời khỏi Thái Lan. Trong đám đàn bà vẫn thường qua lại với cô, ai cũng đơm nớp lo sợ, không biết họ có bị liên lụy gì không. Họ cũng thường cống nạp cho cô ta không ít tiền để trở thành những tay trong những ngân hàng di động của cô ta trong mối phi vụ. Một số người vì sợ quá mà cả ngày ở trong nhà, sinh ra trầm cảm rồi tự tử. Nhưng rất may đã được phát hiện kịp thời. Thạc nhìn đống báo đầy những tin tức về Eli mà cười đầy hài lòng. Đây chính là một cái kết mà ông ta muốn. Thạc ngửa cổ ra sau ghế, nhấn chuông và thư ký chạy vào sẵn sàng nghe lệnh. Hôm nay không có cuộc họp nào chứ? Dạ, chỉ có cuộc gặp mặt đối tác vào lúc 7 rưỡi tối thôi ạ. Tốt. Thạc vẩy tay cho thư ký lui ra ngoài. Ông ta gác ngửa đầu nhìn lên trần nhà và nhắm hờ mắt. Đây là giang sơn của ông. Ông muốn làm gì cũng được. Trên chiếc điện thoại bàn đổ chuông, Thạc đưa tay ấn nhẹ. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của Nam. Huy vẫn đang đi học bình thường, không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Ngoài ra cậu ta làm thêm một quán cà phê trong thành phố. Hàng ngày đều làm đến 9 giờ tối. Không tiệc tùng, không bạn gái, cũng không gặp gỡ gì ai. Thạc hừm nhẹ, nhỏ giọng nói cho bản thân mình nghe. Đúng là cái thằng trời đánh. Khoảng 3 năm sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, khi Ngân đang sống trong căn nhà của bà, hàng ngày đều cho gà ăn, trồng rau, rào lại khu vườn đã từ lâu chẳng có ai đoái hoài, cô mới nhớ ra mình và Thạc chưa hề ly hôn. Hoặc có thể lúc này ông đã đơn phương ly hôn, đã có vợ mới rồi, nhưng biết đâu là chưa. Trước kia ông ta từng dọa dẫm sẽ giữ cô lại để cả đời hành hạ. Với tính cách của ông ta, những chuyện thế này cô không thể nào đoán được. Người trong làng này không còn nhận ra Ngân là ai nữa. Có một cô ngốc hay đi chăn bò vẫn ghé qua nói chuyện. Ngân mời cô ta vài món ăn vặt như khoai, nước, ngô luộc, lạc rang. Cô ta đều tỏ ra rất vui, như được cho kho báu vậy. Tự nhiên Ngân xúc động khi mà trên đời này những điều nhỏ nhặt thế này lại khiến con người ta hạnh phúc nhường ấy. Vậy mà cô bao nhiêu năm lại lạc lối trong những mộng tưởng xa vời, trong những thứ không thuộc về mình. Ngân còn định nuôi thêm chim bồ câu, nhưng chưa tìm được người làm chuồng. Cô có ngâm vài bình rượu mơ nữa, xong vẫn chưa tìm được người để uống cùng. Cuộc sống này có chút cô đơn, nhưng chung quy lại vẫn là an nhàn và thanh bình hơn bao giờ hết. Thi thoảng Ngân có ra mộ bà để nói chuyện. Cô luôn tin bà có thể nghe thấy những lời cô nói. Và cô luôn xin lỗi bà mỗi cuối câu chuyện vì tất cả những gì cô làm đã hủy hoại đi hy vọng của bà chỉ vì một sợ tức giận tuổi trẻ. Tình yêu không thể gượng ép, không thể mua đi bán lại được bằng tiền. Cô đã hiểu ra, nếu cô yêu một người mà người đó không hề yêu cô, thì chỉ có cô là đang vô duyên với họ thôi. Đáng lý ra cô nên âm thầm buông bỏ chấp niệm này. Một buổi sớm mùa hè trong vắt, Khi Ngân đang đem cái đám cải ra phơi để chuẩn bị muối dưa thì từ đằng sau nghe tiếng bước chân. Cô quay lại, đám rau trên tay rơi xuống đất. Anh đứng trong màu nắng sớm, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và đi giày thể thao. Trên vai anh là một cái ba lô lớn, hình như đã đi rất xa thì phải. Rồi anh bước đến ôm chầm lấy cô, nói bằng giọng xúc động. Cuối cùng thì cũng đã tìm được em rồi. Ngân gọi khẽ. Tôi... Huy... Không cần nói gì cả, chuyện 3 năm còn dài lắm. Chúng ta ngồi xuống cùng kể cho nhau nghe. Ngân chợt nhớ ra bình rượu mơ vẫn chưa từng được động vào. Tuy chưa đủ năm để trở nên ngon đặc biệt, nhưng có lẽ cũng đủ để làm say lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện Người đàn bà hư hỏng giữa mê cung đàn ông qua giọng đọc Hồng Nhung. Để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ủng hộ cho kênh YouTube bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.